Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, Tiên Phật chi bí. Thời kỳ thượng cổ, thiên đình sụp đổ, tiên Phật vẫn lạc, tam giới trật tự sụp đổ, yêu ma loạn thế, quỷ quái hoành hành, yêu ma quỷ quái tự đi con đường của mình. Lúc có người nói bắt yêu người một mạch theo thời thế mà sinh. Hàng yêu trừ ma, thủ vệ chính đạo, nhưng lấy một mạch chi lực, cuối cùng nan địch yêu ma vu quỷ, thiên đình phá diệt mấy trăm năm, bắt yêu nhân tổ sư thần công đại thành, rời núi hoành quét ngang trên trời dưới đất, một người bái địa phủ đại quỷ vương, yêu tộc yêu hoàng, vu tộc vu thần, ma tộc ma tổ, uy danh nhất thời có một không hai. Vì trừ bắt yêu nhân tổ sư, yêu ma vu quỷ âm thầm mưu đồ, dương cung mà không phát. Vì tam giới đổi lấy mấy chục năm hòa bình, mấy chục năm sau, bắt yêu nhân tổ sư Lý Huyền Minh rời giặc hồng trần. Quen biết một nữ tử áo xanh, Lý Huyền Minh cùng nữ tử mới quen đã thân, kết bạn cùng giáo, quen biết hơn hết hơn tháng, liền đối nữ tử tình căn tối thực. Nữ tử đối Lý Huyền Minh cũng phi thường thưởng thức, hai người hỗ sinh tình cảm, rất nhanh rơi vào bể tình. Nhưng nữ tử vốn là yêu ma vu quỷ bốn mạch chỗ phái, dùng để diệt trừ Lý Huyền Minh quân cờ. Lý Huyền Minh lâm vào yêu ma mưu đồ mà không biết. Mỗi ngày cùng nữ tử kia thành đôi nhập đúng, như tiên phượng thần hoàng. Tại ổn định Lý Huyền Minh về sau, yêu ma vu quỷ bốn tộc âm thầm bố cục, muốn đem Lý Huyền Minh tru sát. Nhưng mà bốn mạch không người nghĩ đến là bọn hắn phái ra mưu hại Lý Huyền Minh nữ tử, lại bị Lý Huyền Minh khí độ phong phạm chiết phục, thật đối với hắn sinh lòng ái mộ. Cuối cùng, nữ tử dẫn đầu một bộ điểm tộc nhân bội phản yêu tộc, tự lập linh tộc, bị tộc nhân tôn làm linh tổ, lừa giết Lý Huyền Minh, đại cục bị phá hư. Yêu hoàng, vu thần, đại quỷ vương cùng ma tổ bốn người liên thủ khổ chiến vây giết Lý Huyền Minh. Lý Huyền Minh cùng đạo lữ liên thủ cùng chống chọi với bốn người vây công, trong lúc mơ hồ lại chiếm cứ lợi thế, thiên đình băng diệt, tam giới vô đạo, thiên đạo không được đầy đủ, pháp tắc hỗn loạn, thế giới vốn cũng không ổn định. Sáu người giao chiến đánh thiên đất sụp diệt, để vốn là không trọn vẹn pháp tắc càng thêm không trọn vẹn. Yêu ma vu quỷ bốn tộc càng là thừa dịp Lý Huyền Minh bị ngăn cản âm thầm xuất binh, chiến dịch gần như đem bắt yêu người một mạch toàn diệt, nhân tộc cũng trăm không còn một. Thiên đạo tàn niệm hiển hóa, hạ xuống thiên phạt, nhưng vu thần theo thượng cổ còn sót lại câu thông luân hồi chỗ, mượn yêu hoàng, quỷ vương, ma tổ trợ giúp, đem thiên phạt hóa thành nguyền rùa tái giá Lý Huyền Minh cùng hắn đạo lữ chi thân, hóa thành cửu thế tình kiếp nguyền rùa. Mà vu thần, yêu hoàng, quỷ vương, ma tổ bốn người cũng không dễ chịu, thụ thiên địa phản phệ, vu thần trọng thương sắp chết, thần hồn bị thiên đạo chi lực gây thương tích, đành phải kéo dài hơi tàn. Yêu hoàng cùng ma tổ trực tiếp vẫn lạc, đại quỷ vương bị tán đả tam hồn thất phách, vài vạn năm chưa từng đoàn tụ. Về sau, thiên địa quy tắc hiển hóa, thiên đạo không trọn vẹn ý chí vẽ điểm lục giới, yêu ma vu quỷ nhân linh, lục giới lẫn nhau ngăn cách, ít có giao tế, đến tận đây nhân tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy trăm năm qua, Lý Huyền Minh cùng linh tổ kinh lịch ba lần luân hồi chuyển thế, cửu thế tình kiếp qua tam thế, đời thứ ba chuyển thế. Ngay tại lúc này, Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương lại không nghĩ cửu thế chưa quá một nửa, cửu thế tình kiếp liền để Dương thiếu gia cho một ngụm nuốt. Về sau tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì nguyền rủa làm phức tạp. Khôi phục ký ức, có kiếp trước nội tình, nghĩ đến không ra mấy trăm năm, hai người liền có thể khôi phục năm đó tu vi. Đây đều là Dương thiếu gia tại về sau trong vòng vài ngày từ Lý Nguyên Soái nói liên miên lải nhải, nghe được đến N nguyên bản tại cứu sống Lý Nguyên Soái về sau, Dương thiếu gia liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là bao quát Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương ở bên trong, Lý thị tất cả tộc nhân đều cực kỳ nhiệt tình mời hắn lưu thêm mấy ngày. Người khác thịnh tình không thể chối từ, Dương thiếu gia cũng chỉ có thể lại ở thêm một chút thời gian. hắn lấy Lý Nguyên Soái không thể khôi phục nhanh chóng tu vi thề hắn lưu lại thật là bởi vì vì người khác thịnh tình không thể chối từ. Tuyệt đối không phải là bởi vì Lý thị nhất tộc vì cảm kích hắn chuẩn bị cho hắn ăn xong mấy ngày. Cũng chưa ăn hoàn hảo ăn. Cái này ngẩn ngơ, liền ngây người 7 ngày. Dương thiếu gia vậy xinh xinh ăn 7 ngày. Ngày thứ 7 trước kia, Dương thiếu gia lần nữa tiêu diệt một cái vân báo. Vang lên bên tai đã lâu thanh âm. Ngươi ăn vân báo, thân thể ngươi đạt được cường hóa. Ngươi cảnh giới tăng lên tới tiên cảnh đệ tam trọng chân tiên. Cảnh, ngươi tu vi nâng lên chân tiên cảnh. Hệ thống ban thưởng thần thông pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, giữa thiên địa 9 vạn dặm. Pháp thiên tượng địa đại thành. Đỉnh đầu thiên, chân đạp địa. Pháp thiên tượng địa phía dưới. Cường độ thân thể cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Tu vi lần nữa tăng lên. Lại ăn những linh thú này yêu thú hiệu quả đã gần như tại không. Dương thiếu gia vậy liền không lại tại Lý gia trang trì hoãn. Ngày đó đã tìm được Lý Nguyên Soái cáo biệt. Trước khi rời đi, Lý Nguyên Soái nói cho Dương thiếu gia bọn hắn chuẩn bị nâng trang di chuyển. Trước cầu thả một đoạn thời gian. Đối đãi lực lượng đầy đủ. Lại nhất cử đem nhân gian giới yêu ma toàn bộ tiêu diệt. Sau đó chậm chậm phát triển. Mưu đồ phản công tứ giới. Đối với cái này chút, Dương thiếu gia cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đón lấy Lý Nguyên Soái truyền đạt thông tin phù. Dương thiếu gia liền rời đi Lý gia trang. Lúc đến trèo đèo lội suối. Chạy đằng vân giá vũ. Côn bằng dương cánh 3000 dặm. Thiên địa cực nhanh. Hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô như bình thường. Rời đi Lý gia truyền về sau. Dương thiếu gia đầu tiên là đi một chuyến Hàn gia chỗ vượt châu. Bái phỏng một phen Hàn gia, gặp tiểu vũ tỷ không có bị ai khi dễ, ngược lại đạt được Hàn gia dụng tâm vun trồng về sau. Dương thiếu gia an tâm rất nhiều, cũng không có gặp được bị não tàn dẫm sau đó trang bức đánh mặt kiều đoạn. Dương thiếu gia tự nhiên vậy sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ người ta Hàn gia. Tại Hàn gia ăn ngon uống sướng ở mấy ngày, không có việc gì liền bồi bồi tiểu vũ tỷ. Nhàn liền đánh một trận chủ nhà họ Hàn. Sau 6 ngày, Dương thiếu gia từ biệt tiểu vũ tỷ, lần nữa bước lên mình hành trình. Hắn vậy không nghĩ tới chỉ là 2 tháng. Mình liền nhảy lên trở thành tiên cảnh tam trọng thiên cao thủ. Bây giờ phóng nhãn nhân gian giới. Hắn đã cơ hồ không có địch thủ. Chỉ là có chút địa phương hiểm ác. Lại y nguyên không phải hắn có thể đặt chân trong đó. Rời đi Hàn gia về sau, Dương thiếu gia đầu tiên là tại 8000 dặm bên ngoài một mảnh liên miên 3000 dặm trong dãy núi. Đi săn ăn no một trận, lại ăn uống no đủ về sau, nằm tại một cây đại thụ trên ngọn cây. Dương thiếu gia nhìn trên trời trăng sáng có chút xuất thần. Dựa theo Lý Nguyên Soái tên kia thuyết pháp, thời kỳ thượng cổ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiên đình tại trong một đêm tiêu vong. Thiên đạo băng diệt, chỉ còn lại tàn niệm, tiên Phật vẫn lạc hầu như không còn. Tam giới đại loạn, yêu ma hoành hành, từ thượng cổ đến nay. Trong vạn tộc vô số người tu hành đều tìm kiếm quá thượng cổ phá diệt nguyên nhân. Chỉ là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thật có thể có được quá đáp án. Nghe Lý Nguyên Soái nói qua, hắn năm đó tu vi phá vỡ mà vào tiên cảnh thời điểm liền từng tiến về quá thiên đình địa điểm cũ. Đi dò xét nguyên do, chỉ là từ Nam Thiên Môn bên ngoài, liền có một đạo vô hình bình chướng cách trở, mặc hắn như thế nào thủ đoạn đều không thể nhập thiên đình nửa bước. Không chỉ là thiên đình tàn chỉ, rất nhiều tiên Phật đạo tràng cũng là như thế, có thể là cường đại tiên Phật khi còn sống lưu lại cấm chế. Tại cảm ứng được tiên Phật gặp nạn về sau tự phát động, đem hết thảy ý đồ người xâm nhập cách trở bên ngoài. Cũng chính bởi vì không cách nào tiến vào dò xét, cho nên thời kỳ thượng cổ đến tột cùng phát sinh cái gì. Đến nay đều là một điều bí ẩn. Nhìn lên trên trời trăng sáng, Dương thiếu gia nhịn không được khẽ thở dài một cái. Cái này trên mặt trăng, đã không có Hằng Nga tiên tử, cũng không có Ngô Cương. Thỏ Ngọc vậy sớm đã trở thành lịch sử. Phía trên trống rỗng, chỉ còn lại một tòa tàn phá Quảng Hàn Cung. hơn hết người khác vào không được. Có lẽ mình có thể đi vào đi thôi. Nghĩ đến mình liền cửu thế tình kiếp đều có thể nuốt. Mấy ngày liền đường tàn niệm đều để cho mình ăn một khối. Chỉ là cấm chế, có thể ngăn được mình này tấm tốt răng lợi sao? Nghĩ đến, Dương thiếu gia cả người hóa hồng mà đi. Trong nháy mắt đã tới Thái Âm Tinh bên ngoài. Trước bắt đầu từ nơi này, nhìn xem tiên Phật nhóm vẫn lạc về sau. Có không có để lại cái gì có thể ăn đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.